Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 286, tiến công ma nhân chủ thành. 2. Hơn nữa cái kia 10 vạn đạn đảo cùng nhau tề xa, hoàn toàn có thể đem một đỉnh núi nhỏ gọt đi một tầng. Thế nhưng là 10 vạn đạn đảo đánh vào cái kia ma nhân chủ thành bên trên, lại vẻn vẹn chỉ là tại cái kia ma nhân chủ thành bên trên đánh ra rất nhiều khói lửa dấu vết. Không còn cách nào dung chuyển cái kia ma nhân chủ thành mảy may. Dương Phong để cái kia 10 vạn chiến đấu khôi lỗi liên tục tiến hành 2 lần bao trùm tính đạn đạo. Oanh kích, chỉ là đạn đạo bao trùm tính oanh kích hiệu quả, lại càng ngày càng không xong. Bởi vì tường thành bên trên, tất cả ma nhân đều trốn đi. Các nàng trốn ở cái kia ma nhân chủ thành bên trong nguyên một đám tàng binh trong động, không có chút nào bị đạn đạo oanh kích ảnh hưởng. Tiến công, nhìn thấy đạo đạn hiệu quả không lớn, Dương Phong trực tiếp ra lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, 10 vạn cầm trong tay hợp kim đại đao chiến đấu khôi lỗi liền cùng một chỗ xông về trước Phong. Đại địa vì thế mà chấn động, cùng Nhã Dòng lạnh lùng ra lệnh. Ám Nguyệt xe nỏ, phóng, tại cái kia ma nhân chủ thành nguyên một đám xe nỏ trận trong đất. Quang mang lóe lên, 300 có Ám Nguyệt xe nỏ cùng nhau phát xạ. 300 đạo đêm tối Nguyệt nhận lập tức bắn ra, chui vào cái kia lít nhà lít nhít chiến đấu khôi lỗi đàn bên trong. Cái kia 300 đạo đêm tối Nguyệt nhận tại cái kia ma nhân tu sĩ chỉ dẫn phía dưới, mỗi một đạo đều đem 20 đỡ chiến đấu khôi lỗi chém thành 2 đoạn. Một kích phía dưới, 6000 chiến đấu khôi lỗi liền bị trực tiếp chém thành 2 đoạn. Ngã xuống công kích đường bên trên, cái kia công kích 10 vạn chiến đấu khôi lỗi, giống như bị cắt lúa mạch đồng dạng một chút đổ một mảng lớn. Vượt qua 1/20 chiến đấu khôi lỗi bị chém thành 2 đoạn. Mà ma nhân nhất tộc trả ra đại giới, nhưng là 1.08100 khối cao trở linh thạch, tương đương với hơn 140 triệu xuống trở linh thạch. Đạn đạo bao trùm tính oanh kích, Dương Phong nhìn xem Ám Nguyệt xe nỏ, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức ra lệnh, 10 vạn thêm lại đạo đạn chiến đấu khôi lỗi, lập tức đem từng viên đạn đạo hướng ma nhân Ám Nguyệt xe nỏ trận địa điên cuồng oanh kích mà đi. Đem từng cái Ám Nguyệt xe nỏ phá hủy. Phá hủy Ám Nguyệt xe nỏ đằng sau, 10 vạn cầm trong tay hợp kim đại đao, nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi, nhanh chóng tới gần đến ma nhân chủ thành phía dưới, bắt đầu hướng ma nhân chủ thành khởi xướng hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, Dương Phong vung tay lên, 50 vạn cầm trong tay các loại phù văn vũ khí, đồng dạng nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi, từ chiến trận ở trong tuôn ra, hướng ma nhân chủ thành khởi xướng hung mãnh công kích. Tại 60 vạn nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi công kích phía dưới, ma nhân chủ thành bên trên ma nhân mượn nhờ chủ thành công sự phòng ngự, đem từng cái chiến đấu khôi lỗi phá hủy, nhưng tự thân cũng xuất hiện đại lượng thương vong, từng người ma nhân bị vô tình chém giết. Thấy tình cảnh này, vừa mới tại bên trên ma nhân thủ lĩnh chi vị Cung Nhã Dung trực tiếp cất giọng nói, Dương Phong, chúng ta đầu hàng, mời ngừng giết giết con dân của chúng ta, từ bỏ chống lại, bỏ lại vũ khí, hai tay nâng cao. Đầu hàng không giết, Dương Phong tâm niệm vừa động, những cái kia chiến đấu đám khôi lỗi loa phóng thanh bên trong liền truyền ra lạnh như băng chiêu hàng thanh âm. Những cái kia ma nhân chiến sĩ đang nghe Cung Nhã Dòng đầu hàng lời nói, nguyên một đám trong lòng băng lãnh, sĩ tức giận giảm xuống tới cực điểm, nhào nhào ném xuống vũ khí trong tay, hai tay nâng cao, lựa chọn đầu hàng. Những cái kia ma nhân cao tầng cũng đều nhao nhao lên tiếng chiêu hàng. Toàn bộ ma nhân chủ thành, cơ hồ là mong gió mà hàng, mở ra đại môn, mặc cho Dương Phong khôi lỗi quân đoàn tiến quân thần tốc. Tất cả ma nhân đầu hàng đằng sau, những cái kia ma nhân đám cấp cao cũng tại cung nhã rong dẫn dắt phía dưới. Đến đây yết kiến Dương Phong, cung nhã rong nhìn thẳng Dương Phong, không kiêu ngạo không tự ti nói, Dương Phong thiếu chủ, ta là ma nhân thủ lĩnh cung nhã rong, chúng ta ma nhân nhất tộc đã lựa chọn thần phục với ngài. Hy vọng ngài có thể miễn đi chúng ta thân phận làm nô lệ. Nghe được cung nhã rong lời nói, Dương Phong lặng lẽ nói, ma nhân nhất tộc thủ lĩnh không phải Hàn Vân Na sao? Cung nhã rong không kiêu ngạo không tự ti nói, Hàn Vân Na là quá khứ thủ lĩnh, ta mới là ma nhân nhất tộc hiện tại thủ lĩnh. Cung nhã rong chính là đại tu sĩ bậc cường giả, hơn nữa không có bị phong ấn lực lượng, liền xem như tại Dương Phong trong hang ổ mì, cũng có tự tin từ Dương Phong trước mắt đào thoát. Dương Phong thản nhiên nói, Hàn Vân Na vẫn còn sống. Cung nhã rong do dự một chút nói, sống sót, Dương Phong thản nhiên nói, đem nàng giao cho ta. Đồng thời các ngươi ma nhân nhất tộc cùng ta cùng nhau tiến công yêu ma chủ thành. Đánh hạ ma nhân chủ thành đằng sau, ta liền sẽ đặc xá các ngươi phản kháng khổ, hủy bỏ các ngươi ma nhân nhất tộc thân phận làm nô lệ. Tại ta dưới trướng, ta sẽ không để cho người ta đối với các ngươi ma nhân làm ra không công chính sự tình. Vô luận đối với nhân loại vẫn là ma nhân, chỉ cần không vi phạm ta chế định pháp luật, ta sẽ đối xử như nhau. Cung nhã rong khóe miệng có chút dương lên, quyết định thật nhanh nói, tốt, Dương Phong thiếu chủ. Nghe được cung nhã rong lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, từ bỏ chống lại, ta muốn tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Dương Phong vừa mới nói ra, vô số chiến đấu khôi lỗi cũng đều lấy ra vũ khí, trực chỉ cung nhã rong. Kỳ Thải Vi cũng yếu ớt thở dài, thể nội pháp lực phun trào, tiện tay chuẩn bị hướng cung nhã rong phát động công kích. Cùng lúc đó, Thanh Lang Vương khôi lỗi, Băng Lang Vương khôi lỗi chờ một đầu lại một đầu có thể so với đại tu sĩ yêu thú khôi lỗi, xuất hiện ở chung quanh, tản ra có thể so với đại tu sĩ sinh mệnh lực trường. Hết thảy có 10 đầu sức chiến đấu có thể so với đại tu sĩ yêu thú khôi lỗi. Đem cung nhã rong chờ ma nhân nhất tộc cường giả bao bọc vây quanh, tản ra một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực trường. Nhìn chòng chọc vào cung nhã rong, 10 đầu sức chiến đấu có thể so với đại tu sĩ yêu thú khôi lỗi. Thêm bên trên Kỳ Thải Vi, Dương Phong có 9 thành chắc chắn đem cung nhã rong vây giết ở đây. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Kỳ Thải Vi động tác, cùng với đem chính mình đoàn đoàn bao vây 10 cái yêu thú khôi lỗi, cung nhã rong trầm mặc một lúc mới nói, khôi lỗi cấm chế có cái gì di chứng, sẽ không ảnh hưởng người thần trí. Dương Phong mỉm cười nói, không có di chứng, cũng sẽ không ảnh hưởng người thần trí. Cung nhã rong thản nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhận được cung nhã rong chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong lập tức điều động truyền thừa thủy tinh ở trong năng lực, tại cung nhã rong thể nội gieo xuống khôi lỗi cấm chế, trưởng khống cung nhã rong sinh tử. Còn lại ma nhân cao tầng nhìn thấy cung nhã rong không có phản kháng, bị Dương Phong gieo xuống khôi lỗi cấm chế, cũng biết phản kháng vô hiệu, ngoan ngoãn bị Dương Phong gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Nắm trong tay cung nhã rong sinh sau khi chết, Dương Phong hỏi, cung nhã rong, Thẩm Thanh Hân ở đâu? Thẩm Thanh Hân chính là ma nhân nhất tộc bên trong đứng đầu nhất thích khách. Nếu là có thể đem nàng thu phục, Dương Phong thế lực liền sẽ lần nữa đề thăng một mảng lớn. Trái lại nếu như đối địch với nàng, Dương Phong liền phải thời thời khắc khắc lo lắng một tên đỉnh tiêm thích khách ám sát. Dương Phong trước mắt bất quá vẻn vẹn nắm giữ pháp lực cảnh tu vi, cũng chính là tiểu thế giới cấp 2 tu sĩ thực lực. Một khi gặp phải như thế đỉnh tiêm thích khách, rất có thể bị chết thảm tại chỗ. Cung Nhã Dung thản nhiên nói, Thẩm Thanh Hân luôn luôn độc lai độc vãng. Chỉ nghe từ ma nhân thủ lĩnh mệnh lệnh, ta trở thành ma nhân thủ lĩnh thời gian không nhiều, còn không có cùng nàng liên hệ bên trên. Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, trầm giọng nói, quên đi, Cung Nhã Dung, ngươi trở về lập tức chọn lựa một nhóm ma nhân cao thủ. Cùng ta cùng một chỗ tiến công yêu ma chủ thành. Trong hôm nay, ta liền phải đem yêu ma chủ thành trực tiếp công hãm. Ma nhân nhất tộc, yêu ma nhất tộc tại thế giới dưới lòng đất đều nắm giữ không chỉ một tòa thành thị. Thế nhưng là ma nhân chủ thành, yêu ma chủ thành cái này hai tòa thành thị tuyệt đối là hai bọn chúng tộc bên trong trọng yếu nhất. Thành thị, một khi ma nhân chủ thành, yêu ma chủ thành bị Dương Phong trực tiếp công hãm, hắn tại thế giới dưới lòng đất liền sẽ có được hai cái cứ điểm. Đồng thời trọng thương thế giới dưới đất các tộc liên quân. Ma nhân tộc, yêu ma tộc chính là thế giới ngầm chủng tộc liên quân hạch tâm. Nếu như bọn họ hai tộc lão tổ đều bị Dương Phong chụp rơi, đối với cái kia thế giới dưới đất chủng tộc liên quân đả kích lớn có thể tưởng tượng được. Trực tiếp dẫn đến liên minh phá toái cũng không là chuyện không thể nào. Hơn nữa yêu ma chủ thành bên trong, tồn phóng yêu ma nhất tộc mấy ngàn năm qua thu thập các loại bảo vật. Một khi công hãm yêu ma chủ thành, Dương Phong liền có thể thu được đại lượng tài phú, cũng lại đạt được đại lượng vật tư, còn có thể lấy yêu ma chủ thành làm cứ điểm, bốn phía công phạt còn lại yêu ma thành thị. Cung Nhã Dung trong lòng hơi kinh hãi nói, hôm nay, yêu ma chủ thành cách chúng ta ma nhân chủ thành thế nhưng là có 4.000 dặm lộ trình. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, không sai, chính là hôm nay, ngươi nghĩ không ra, bọn nó chắc chắn cũng không nghĩ ra. Cái kia khôi lỗi quân đoàn cùng nhân loại quân đoàn có một cái khác biệt cực lớn. Cái kia chính là chỉ cần có thể bản nguyên đầy đủ, bọn nó liền có thể một mực hành tàu, chiến đấu, thẳng đến linh kiện xuất hiện hao tổn, hoặc là năng lượng hao hết bọn nó mới sẽ ngừng hành động. Cung Nhã Dung trầm ngâm một hồi, quyết định thật nhanh nói, tốt, Dương Phong mang tới 200 vạn chiến đấu khôi lỗi, phân ra 20 vạn đóng giữ ma nhân chủ thành. Còn lại 180 vạn chiến đấu khôi lỗi mang theo ma nhân nhất tộc cao thủ, trực tiếp hướng về yêu ma chủ thành phương hướng đánh tới. Cái kia 20 vạn đóng tại ma nhân chủ thành chiến đấu khôi lỗi bên trong, còn có 1 vạn công trình khôi lỗi. Cái kia 1 vạn công trình khôi lỗi cầm các loại tài liệu, nhanh chóng bắt đầu ở ma nhân chủ trong thành xây dựng các loại phòng ngự trang bị. Muốn đem ma nhân chủ thành tiến hành cứ điểm hóa xây dựng. Dương Phong thống soái đại quân mới vừa từ ma nhân chủ thành rời đi không lâu. Một đạo nhìn bằng mắt thường không thấy thân ảnh vô thanh vô tức xuyên thẳng qua, hướng về kia Thánh Tuyền thần trì phương hướng cấp tốc di động tới. Tại cái kia đại thần điện các ngõ ngách đều đứng từng người chiến đấu khôi lỗi. Cái kia một thân ảnh vô thanh vô tức tại những cái kia chiến đấu khôi lỗi bên trong xuyên qua. Vô thanh vô tức tiềm nhập Thánh Tuyền thần trong ao, gặp được cái kia thân chịu trọng thương, sụi lơ tại Thánh Tuyền thần trong ao Hàn Vân Na. Hàn Vân Na tỷ tỷ, người thật đúng là chật vật đây. Không gian một hồi vặn vẹo, một tên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người lại tốt đến bảo. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, một cái nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ, từ cái kia vặn vẹo không gian bên trong đi ra. Hàn Vân Na trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ phức tạp, cười khổ nói, Thẩm Thanh Hân, ngươi đến muộn. https://sop.com.txt 90317200700 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.